Vũ thần chúa tể, chương 3440, huyết sắc ma mâu. Góc truyện audio.com. Nên làm cái gì bây giờ? Tần Trần đầu điên cuồng vận chuyển, liên tục suy tư, hắn không có khả năng chết ở chỗ này. Hắn còn không có tìm được Như Nguyệt. Tư tư, sao có thể không minh bạch chết ở chỗ này? Thế nhưng, tại như vậy một cái ma tôn dưới sự đuổi giết, hắn lại làm như thế nào chạy thoát? Cái này quá khó, vô tận nguy cơ oanh nhiễu, để cho Tần Trần cả người lông tơ dựng thẳng lên, như là rơi vào luyện ngục vậy. Loại cảm giác này, như là tiến vào tuyệt vọng nhất thế giới. Căn bản nhìn không thấy ánh sáng. Đây cơ hồ là Tần Trần đời này nhất thời khắc nguy hiểm một trong. Bị như vậy một cái cường giả truy sát, như vậy nhếch nhác đi tới thiên giới sau, hắn vẫn là đầu một lần. Phốc, một cổ vô hình lực lượng kích động tới. Tần Trần một ngụm máu tươi lần thứ hai khạc ra. Trên thân da thịt tan rã, máu me đầm đìa, đại đạo thân thể giống như là muốn vỡ vụn vậy. Đối phương công kích quá mạnh, siêu việt thiên đạo cực hạn, ngự trị tại quy tắc trên. Liền hoang cổ thánh thể đều không cách nào ngăn cản. Muốn vỡ nát, siêu, Tần Trần phát cuồng, nhanh chóng bay đi, liều mạng đồng dạng, thiêu đốt bản nguyên, bởi vì hắn biết, hắn cũng nữa thừa nhận không được một kích, chỉ cần bị đối phương quẹt vào, hắn sợ thân thể mình trực tiếp vỡ vụn, đây sinh tử trốn chết. Hà, Tần Trần đang lẩn trốn, ma tộc ma tôn lại, lộ ra sợ hãi vẻ. Một đôi như là huyết nguyệt một dạng hai con ngươi màu đỏ ngòm. Tại trong hư không lập lòe, treo cao chân trời, lại hiện ra vẻ khiếp sợ. Một con run dế mà thôi, lại tránh thoát bản tôn một trường. Đó là, thời gian quy tắc, không giống với ngoại bộ thông qua hình ảnh tiến hành dò xét nhân tộc cao thủ. Này ma tộc ma tôn rõ ràng cảm thụ được Tần Trần phóng xuất ra lực lượng. Đơn giản tránh thoát công kích mình, đưa hắn hơi khiếp sợ. Dĩ nhiên là thời gian quy tắc. Cần biết, thời gian quy tắc hết sức kỳ lạ, ngự trị ở bình thường quy tắc trên, ít bị người nắm giữ. Đương nhiên, tuy là thời gian quy tắc độ khó cực cao, nhưng ở thiên giới, thậm chí tại trong ma tộc, cũng có khi thiên kiêu có chút săn cùng, có thể nắm giữ được một ít. Thế nhưng cũng chỉ là da lông, có lẽ tại cùng cấp bậc trong chiến đấu, có thể hiệu quả, nhưng đối mặt hắn bực này siêu thoát thiên giới quy tắc tôn giả mà nói, cũng coi là loè loẹt. Nhưng bây giờ, người trước mắt này tộc thiên kiêu lại lợi dụng thời gian quy tắc tránh thoát hắn một kích. Điều này làm cho tâm thần hắn kích động, hắc sắc ma khí giống như đại dương tại chìm nổi, đang gầm thét. Người này nắm giữ, tuyệt không phải phổ thông thời gian quy tắc, cũng không phải thời gian quy tắc gia long, mà là thời gian bản nguyên, bằng không, không cách nào tránh né bản tôn một kích. Ma tộc tôn giả mở miệng, tâm trạng chấn động mãnh liệt, con ngươi nổ bắn ra thần hồng, quán xuyến hư không, cảnh tượng này thật đáng sợ. Tâm thần hắn đang kích động, thời gian bản nguyên. Khó trách ma tổ đại nhân muốn chảm sát cái này nho nhỏ nhân tộc tiểu tử. Đây chính là thiên giới chí cao vô thượng bản nguyên. Liền tôn giả cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Lại xuất hiện tại một người trẻ tuổi trên thân. Người trẻ tuổi này là lai lịch gì? Tâm hắn kinh, cũng là mừng như điên. Nghĩ không ra lúc này đây đi tới hư không triều tịch hài. Vẫn còn có như vậy thu hoạch. Tiểu tử, đừng trốn, mặc dù là ngươi nắm giữ thời gian bản nguyên, cũng thoát khỏi không được bản tôn truy sát. Hắn cười nhạt, vẫn chưa hét lớn lên tiếng, chỉ là truyền ra nhất đạo tinh thần chấn động, chưa bị ngoại nhân bắt. Ngay sau đó đại thủ lộ ra, thật lớn ma trưởng như là theo trong u minh lộ ra đến một dạng. Muốn bắt nhiếp tất cả, nguy nga bàn tay thông thiên. Lúc này đây, này ma quang lập lòe đại thủ trên, từng đạo trật tự thần liên nở rộ, bộc phát to lớn,